Chiều Hồ Tây anh bên em đi vào trong giấc mơ. Kỷ niệm ấy trong tôi không bao giờ phai mờ. Và từ đó trong tôi sáng lên như màu cờ. Tình đoàn quân năm xưa nay qua muôn ý thơ. Để chiều Hồ Tây anh bên em đi vào trong giấc mơ. Để chiều Hồ Tây anh bên em đi vào trong giấc mơ. Tây anh bên em đi vào.